Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 2537, Đô Thiên Ma Thần Đại Trận. Giờ phút này, sâu trong hư không, từng đạo tản mát ra ngập trời ma khí khủng bố thân ảnh xuất hiện ở cái địa phương này. Lít nhà lít nhít, trọn vẹn trên trăm đạo. Mỗi một đạo đều tràn ngập dung chuyển hư không lực lượng vĩ đại, phảng phất chúng nó bản thân liền là một tòa thế giới. Nếu có người nhìn thấy những cái này thân ảnh, liền sẽ biết chúng nó đều là đến từ Thâm Uyên thế giới ma vương, sừng sững tại sở hữu Thâm Uyên yêu ma đỉnh điểm nhất tồn tại, có thể so với vô địch cảnh thánh nhân. Khặc khặc, bọn này ngu xuẩn thần thú quả nhiên bị lừa rồi. Vẻn vẹn một tòa thần minh để lại thế giới thôi, thế mà liền để chúng nó chém giết đến gần như không thể dàn xếp, thương vong thảm trọng. Nhất tôn ma vương khặc khặc cười nói, nó thời khắc chú ý trụ quang giới tình huống. Đáng tiếc là vô địch thánh nhân cũng không có xuất thủ, nếu là chúng nó lẫn nhau tranh đấu, chết mấy cái bản tôn vô địch thánh nhân, vậy là tốt rồi chơi. Mặt khác, nhất tôn ma vương tiếc hận nói, chúng nó sở dĩ bố trí dạng này bảy dập, lớn nhất hy vọng chính là những cái này chủng tộc vô địch thánh nhân ăn thua đủ, tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương, dạng này chúng nó liền có thể ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc sự tình cũng không có như cùng chúng nó tưởng tượng thuận lợi như vậy, chỉ có thể nói kế hoạch vẻn vẹn hoàn thành một nửa. Không có cách, những cái này vô địch thánh nhân cũng không phải ngu xuẩn. Trừ phi là xuất hiện một kiện không thể không cướp đoạt bảo vật, mới có thể để cho chúng nó làm to chuyện. Đáng tiếc trụ quang giới cũng chưa từng xuất hiện dạng này đỉnh phong bảo vật. Nhìn tới vẫn là cần chúng ta tự mình xuất thủ, mới có thể đem những cái này trước vũ trụ thời đại đồ cổ toàn bộ mai táng ở thời đại này. Có ma, vương thản nhiên nói. Nó cảm thấy có hiệu quả như vậy đầy đủ. Tuy nhiên chúng nó hy vọng bọn này thánh nhân lẫn nhau chém giết, lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không thể đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt phía trên. Trên thực tế, chúng nó lớn nhất kế hoạch vẫn là đem những cái này thánh nhân từ nơi ở của mình hấp dẫn ra đến. Dạng này mới có thể thuận tiện chúng nó mai phục, đem những cái này thánh nhân tru sát. Dù sao nếu là những thần thú này đợi tại chính mình sao huyệt, sao huyệt ở trong có đủ loại đòn sát thủ, tức khiến cho chúng nó là Thâm Uyên yêu ma, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Thế nhưng là đi vào ngoại giới liền không đồng dạng, chúng nó căn bản là không có cách mượn nhờ sao huyệt để lại đủ loại thủ đoạn. Bất quá kế hoạch này xác định vạn vô nhất thất sao? Nếu có cái gì sơ hở, chúng ta chuẩn bị ước vạn năm kế hoạch chỉ sợ tại hôm nay đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có ma, vương mở miệng nói, vì chấp hành kế hoạch này, chúng nó những cái này nỗ lực cực lớn đại giới, mới lặng yên không một tiếng động tránh thoát Thâm Uyên phong ấn ma vương nhóm nhau nhau tụ tập cùng một chỗ, có thể chúng nó chính là hiện thế ở trong mạnh nhất yêu ma lực lượng. Muốn không cách nào thành công, chúng nó những cái này ma vương hành tung liền sẽ triệt để bộc lộ ra qua. Nhượng vũ trụ những chủng tộc khác biết Thâm Uyên yêu ma kỳ thực sớm liền đi tới trong vũ trụ. Cứ như vậy, chúng nó tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị chư thiên vạn tộc vô địch các thánh nhân truy sát. Thậm chí Thâm Uyên cũng vô pháp đối bọn nó làm viện thủ, hội để chúng nó lâm vào cực kỳ bị động trạng thái ở trong. Có thể nói lần này kế hoạch nhất định phải vạn vô nhất thất, nhất định phải không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ hở. Việc này liên quan về sau Thâm Uyên nhất tộc kế hoạch, ai dám cản trở kế hoạch này, phá hư kế hoạch này, toàn diện đều phải chết. Yên tâm đi, những cái này thánh người đi tới trụ quang giới liền đại biểu chúng nó đã triệt để bị lừa rồi, căn bản không thoát khỏi được. Nhất tôn ma vương khặc khặc cười nói, nơi này đã sớm bố trí chúng ta Thâm Uyên nhất tộc mạnh nhất trận pháp Đô Thiên Ma Thần Đại Trận. Một khi đại trận khởi động, phương viên ức vạn năm ánh sáng thời không đều sẽ bị giam cầm lại. Đến lúc đó, tất cả truyền tin thủ đoạn đều bị đoạn tuyệt. Chúng nó cũng vô pháp liên hệ ngoại giới, vô pháp đạt được cứu viện, thậm chí đều không thể từ đô thiên ma thần trong đại trận thoát đi ra. Lần này chúng nó hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bất kỳ người nào đều cứu không được chúng nó. Đô thiên ma thần đại trận chính là thâm uyên thế giới mạnh nhất trận pháp một trong. Bố trí thành công, lập tức có thể triệu hồi ra vô biên thâm uyên huyết hải. Hóa thành từng tôn đô thiên ma thần. Tại thái cổ thời đại, tòa đại trận này xuất hiện, cũng không biết rào sát bao nhiêu vô địch cảnh thánh nhân. Quả thực là chư thiên thánh nhân đều sẽ vẫn lạc, thiên địa đống khốc, nhật nguyệt vô quang, nhượng chư thiên vạn tộc thánh nhân cũng vì chi biến sắc. Đương nhiên, muốn đem tòa trận pháp này bố trí thành công cũng không phải dễ dàng như vậy thời gian. Nó cần tiêu hao tư nguyên quả thực là không thể đo lường. Đạt đến con số trên trời cấp bậc, tức khiến cho chúng nó đều là ma vương, nhưng là toàn bộ thân gia cơ hồ cũng bị cái này đô thiên ma thần đại trận móc giống. Từ nơi này cũng biết, đô thiên ma thần uy lực của đại trận đến cùng là kinh khủng bực nào. Tuyệt đối có thể trấn sát thế gian hết thảy địch, có thể nói là chúng nó thâm uyên yêu ma mạnh nhất đòn sát thủ một trong. Không tệ. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Đô thiên ma thần đại trận một khi khởi động, mặc cho bọn này vô địch thánh nhân như thế nào càn rỡ, đều không cách nào thoát đi. Vô pháp cầu cứu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này bị vây nhốt ở cái địa phương này vô địch thánh nhân tổng cộng có 48 bản tôn. Đáng tiếc là vẻn vẹn tới một bộ phận vô địch cảnh thánh nhân mà thôi. Cũng không phải là toàn bộ, nếu như toàn bộ đều tới, chỉ sợ trốn chính là chúng ta. Đô thiên ma thần đại trận lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem những cái này vô địch thánh nhân toàn bộ lừa giết. Vẫn là đừng quá mức lòng tham tương đối tốt, xác thực, có thể diệt đi những cái này vô địch thánh nhân cũng đầy đủ. Dạng này liền có thể nhượng hiện thế ở trong thánh nhân chết mất một bộ phận. Cũng sẽ để cho chúng ta thâm uyên thế giới ưu thế đạt được tiến một bước mở rộng. Thái cổ thời, đại chiến tranh cho chúng ta quá lớn giáo huấn, để cho chúng ta không thể quá khinh thường hiện thế lực lượng. Thái cổ thời đại chúng ta luôn cho là có thể một lần là xong, hoàn toàn có thể quét ngang, thế nhưng là còn đánh giá thấp hiện thế lực lượng, ngược lại bị bọn họ không ngừng phản kháng. Tích xúc lên đủ để chống lại chúng ta thâm uyên lực lượng. Kết quả chúng ta thâm uyên đại bại. Nói không sai, cho nên lần này không đồng dạng. Chúng ta không coi thường đến đâu bọn này hiện thế thánh nhân. Thận trọng từng bước, thật giống như đánh cờ một dạng. Từng bước một suy yếu hiện thế lực lượng. Chờ bọn hắn phát hiện chúng ta mưu đồ thời điểm. Khi đó sẽ trễ. Đến lúc đó chúng ta thâm uyên toàn bộ lực lượng lại dốc toàn bộ lực lượng. Hiện thế vũ trụ nhất định bị chúng ta thâm uyên quét ngang. Đông đảo ma vương sát khí đằng đằng, con mắt lộ ra một chút tinh quang. Bất quá nhất định phải cẩn thận là, long tộc đệ nhất cao thủ Samuel cũng tới. Có ma vương cảnh giác nói, lão già kia sao, thế mà từ trước vũ trụ thời đại một mực sống đến hôm nay. Đích thật là cái đại phiền toái. Thái cổ thời đại lão già kia thế nhưng là giết ta nhóm không ít ma vương. Thâm uyên đối với nó hận thấu xương. Khặc khặc, lần này này lão bất tử trốn không thoát. Cũng đúng lúc thừa cơ hội này. Đem lão bất tử này làm. Dạng này hiện thế thánh nhân liền sẽ tổn thất một cái trọng đại chiến lực. Nói đúng, nói không chừng đây cũng là cơ hội thật tốt. Thiên giúp bọn ta thâm uyên, chỉ cần có thể xử lý lão bất tử này, long tộc liền tổn thất nặng nề, có thể tiếp được long tộc thánh nhân liền không đủ gây sợ. Lúc nào động thủ, chờ những cái này thánh nhân rời đi trụ quang giới, dự định thời điểm, chúng ta lại bỗng nhiên xuất thủ,